Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 143, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh môi run run, mắt ướt đẫm, nghẹn ngào kéo anh, đi bệnh viện, đợi một chút. Anh siết chặt, giữ cằm cô, không cho cô đi. Lúc này, thi thể Chu Hậu Vũ bị phủ lên tấm vải trắng đưa lên xe. Hàn Đình lúc này mới thả mặt cô ra. Nói, đi thôi. Kỳ Tinh quay lại, thấy thi thể đã biến mất. Cảnh sát đang lấy bằng chứng. Viên cảnh sát vừa bắn chết nghi phạm đang ghi chép. Đường Tống cũng ở đó. Anh ta nói chuyện với một cảnh sát rồi nhanh chóng đi tới. Nói, các bạn không cần ở lại hiện trường. Hãy đến bệnh viện trước. Hàn Đình nói, được. Đường Tống ngay lập tức đưa anh lên xe cứu thương. Có vài cảnh sát theo cùng. Sau khi kiểm tra sức khỏe sẽ phải làm biên bản. Xe cứu thương chạy đi. Bánh xe lăn qua nơi Chu Hậu Vũ rơi xuống. Chỉ còn lại vết máu đỏ tươi. Trong xe, Hàn Đình nhìn Đường Tống. Đường Tống mặt lạnh, biểu cảm rất khó coi. Hàn Đình hỏi anh ta. Sao lại có cả xe cứu thương? Đường Tống nói. Ông cụ yêu cầu. Ông cụ nhìn xa trông rộng. Nếu không phải vì tấm chắn mưa trên tòa nhà này, hôm nay xe cứu thương sẽ có việc lớn để làm. Anh ta rất ít khi dùng giọng điệu này để nói chuyện. Ngay cả Kỳ Tinh cũng ngạc nhiên, cúi đầu không dám thở mạnh. Hàn Đình nhìn anh ta một lúc lâu, nói, xin lỗi. Đường Tống mặt căng thẳng, ban đầu không nói gì. Một lát sau, vẫn khó chịu nói, ngày lần sau nếu muốn làm chuyện này, hãy báo trước với ông cụ để ông cụ sa thải tôi đi. Hàn Đình nói, hứa, không có lần sau. Đường Tống sắc mặt hơi dịu lại. Nhìn anh, thấy anh không ổn, lại hỏi, không sao chứ. Hàn Đình dù cũng đã tập luyện, nhưng không phải xuất thân từ quân đội. Vừa đụng phải tấm chắn mưa lại bị anh ta kéo mạnh vào tường. Tất nhiên không dễ chịu gì. Không sao, Hàn Đình nói. Đầu dựa vào giường bệnh di động, nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa rồi đầu đụng vào tường. Bây giờ thả lỏng, cảm thấy hơi chóng mặt. Vừa nhắm mắt, anh cảm thấy tay bị nắm chặt. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp ướt át. Anh mở mắt, Kỳ Tinh nắm chặt tay anh. Nước mắt rơi như mưa. Chỉ khóc, không ra tiếng. Cô thật sự bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc. Đến giờ vẫn còn bàng hoàng. Anh vuốt ve khuôn mặt cô trấn an. Cơ thể mệt mỏi, đau nhức, thở một hơi sâu rồi nhắm mắt lại. Đến bệnh viện, Hàn Đình được kiểm tra toàn thân. Trên người có vài vết chảy xước và bong gân. May mà nội tạng và xương không có vấn đề lớn. Xương sống có vết nứt nhỏ. Tạm thời không cần điều trị đặc biệt. Nhưng có chấn thương nhẹ ở đầu. Cần phải theo dõi trong nửa ngày. Sau khi kiểm tra xong, anh hợp tác với cảnh sát để làm biên bản. Anh giải thích rằng Chu Hậu Vũ đã bắt cóc bạn gái cũ của anh. Đòi 2 triệu đô la. Về chứng cứ, anh cung cấp số điện thoại lạ. Còn xe và tiền đều ở hiện trường vụ án. Anh luôn điềm tĩnh và logic. Biên bản được hoàn thành rất nhanh. Xong xuôi, anh gặp Kỳ Tinh ở hành lang. Cổ và cổ tay cô đã được bác sĩ xử lý, băng bó kỹ lưỡng, hai cảnh sát ngồi bên cạnh cô, thẩm vấn cô biểu cảm hơi đờ đẫn, kể lại chi tiết việc bị Chu Hậu Vũ bắt cóc. Cảnh sát hỏi rất chi tiết, mỗi chi tiết đều phải nhớ lại, có vài lần cô không thể nói tiếp, ngồi trên ghế run rẩy. Cảnh sát cũng rất kiên nhẫn, nhẹ giọng an ủi cô. Bảo cô đừng để lại bóng ma tâm lý. Hắn chói tay cô, kề dao vào cổ cô. Sau đó thì sao? Cảnh sát hỏi, hắn có nói gì không? Kỳ Tinh gật đầu, có nói. Hắn nói gì? Có nói lý do bắt cóc cô không? Kỳ Tinh, hắn nói, vì quan hệ cá nhân giữa tôi và Hàn Đình. Có thể nhắc lại lời hắn nói không? Cảnh sát hỏi, hắn nói hắn phải trốn đi. Đòi Hàn Đình tiền, đòi 2 triệu đô la. Nếu không đưa tiền, sẽ ném tôi từ trên lầu xuống. Kỷ Tinh run rẩy. Cảnh sát lại hỏi, trước khi chết, hắn còn nói gì khác không? Tại sao hắn lại tìm Hàn Đình? Kỷ Tinh không nói gì. Cảnh sát an ủi, cô Kỷ, đừng sợ, bây giờ cô đã an toàn. Nhưng nếu cô chưa sẵn sàng, có thể nghỉ một lúc. Hắn nói hắn hận Hàn Đình. Kỷ Tinh mở miệng, hắn nói Hàn Đình trước đây định thu mua công ty họ Chu. Sau đó không muốn cạnh tranh giá, liền rút lui. Kết quả, bên đối thủ cũng rút lui. Hắn không được gì, trong lòng oán hận, nhưng bên đối thủ khó ra tay. Liền bắt tôi, cảnh sát không nghi ngờ. Ghi lại lời cô, bên cạnh, Hàn Đình nhìn cô, dù biểu cảm cô đờ đẫn, nhưng anh quá hiểu cô, biết cô đang nói dối, và mục đích nói dối, đương nhiên là vì anh. Vậy là hắn biết quan hệ cá nhân giữa cô và Hàn Đình. Chúng tôi đã từng ăn cơm cùng hắn. Cảnh sát lại hỏi về chuyện trên tầng thượng. Kỷ Tinh kể chi tiết. Cô Kỷ, cảm ơn sự hợp tác của cô. Nếu có thêm câu hỏi, chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Chúng tôi cũng khuyến khích cô tư vấn bác sĩ tâm lý để điều chỉnh tâm trạng. Hy vọng việc này không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô sau này. Vâng, cảm ơn. Kỷ Tinh nhìn cảnh sát rời đi, quay lại thấy Hàn Đình, mắt lập tức đỏ hoe. Anh tiến đến, nắm tay cô kéo vào lòng, siết chặt vai cô, nhẹ giọng nói, không sao rồi, đừng sợ. Vâng, cô nhỏ giọng gật đầu, nhưng nước mắt không kìm được rơi ướt áo anh. Anh có bị thương không? Không, anh an ủi, môi nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Cô khó khăn lắm mới ngừng khóc, lau nước mắt, nhìn vào tài liệu kiểm tra trong tay anh, nói, em muốn xem. Hàn Đình đưa tài liệu cho cô, cô ôm chặt vào lòng. Hàn Đình vào phòng bệnh, quay lại nhìn thấy Kỷ Tinh đi theo sau. Cô ôm tài liệu kiểm tra của anh, lo lắng lật từng trang. Hàn Đình nhìn thấy tay cô run run, muốn cô thư giãn chút, nhẹ nhàng trêu cô, hiểu không? Cô ngước lên nhìn anh, gật đầu, trả lời, em trước đây làm việc cho doctor Tiểu Bạch, nghiên cứu nhiều trường hợp thực tế. Hàn Đình nhìn cô một lúc lâu, ừ, một tiếng, cô lại cúi đầu tiếp tục xem. Hàn Đình đầu vẫn còn chút không thoải mái, người cũng mệt, anh vào nhà vệ sinh tự làm sạch mình, thay bộ đồ bệnh nhân rồi ra ngoài. Phòng bệnh yên tĩnh. Kỷ Tinh đã xem xong tài liệu, ngồi trên ghế với bộ quần áo bẩn, ngẩn người, có lẽ đang nghĩ ngợi gì đó. Cô không tự chủ rụt vào ghế, bắt đầu run rẩy. Tối nay cô không dám về nhà. Hàn Đình lấy ra một bộ đồ bệnh nhân dự phòng, quay lại nhìn cô, thay bộ này vào. Kỷ Tinh ngơ ngác, em đừng về tối nay. Hàn Đình nói, khu nhà em ở cũng đừng ở nữa. Hãy chuyển nhà đi, em không có thời gian tìm nhà. Lần này chắc chắn không ở đó nữa. Cô nhỏ giọng nói, không hiểu sao, cô đột nhiên nhớ lại khi còn ở bên anh. Là mùa đông, trời tối rất sớm, mỗi lần anh tan làm đến đón cô. Anh không bao giờ đợi trong xe, mà nhất định phải vào nhà đón cô. Cô lại ngẩn người, mũi cay xè, Hàn Đình nói. Ngày mai anh sẽ nhờ thư ký tìm nhà cho em. Kỷ Tinh lẩm bẩm, trợ lý của em có thể tìm được. Hàn Đình không tranh luận, đầu anh hơi đau, từ từ ngồi xuống giường, nhìn cô, nói, đi rửa mặt đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng, Kỷ Tinh vào nhà vệ sinh làm sạch, một lát sau trở ra, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người cô, trông có vẻ lỏng lẻo. Cô cúi đầu, ngập ngừng. Hàn Đình ngồi trên giường nhìn cô, vén chăn lên một góc, chỉ vào giường, nói, lại đây ngủ đi. Lời này không mang chút ám muội hay thân mật nào, chỉ đơn giản là lo cô đêm nay sẽ gặp ác mộng. Kỷ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe, gật đầu rồi lặng lẽ trèo lên giường, nằm bên cạnh anh. Cô cuộn người lại, cảm giác an toàn từ anh khiến cô dần dần thả lỏng. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Hàn Đình nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cô như trấn an. Một lúc sau, cả hai đều thiếp đi trong sự yên bình tạm thời. Cách chương.